Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198: Kiếm chủng mật tàng. Như có điều suy nghĩ, Tần Nguyệt Sinh liền đem mình vượt quan được đến 4 thanh bất đồng kiếm phân biệt để vào cái này 4 cái lỗ khảm bên trong, liền nghe kiếm môn đột nhiên ầm ầm rung động. Tại Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú ở trong chậm rãi mở ra. Phía sau cửa không phải cái gì vách đá, cũng không phải cái gì khác địa phương, vậy mà là một cái vặn vẹo, khó mà miêu tả vòng sáng. Tần Nguyệt Sinh sửng sốt, thế nào lại là loại đồ chơi này? Đây là cái gì? Thận trọng hướng phía vòng sáng tới gần. Tần Nguyệt Sinh duỗi tay lần mò, lập tức bàn tay liền biến mất tại vòng sáng bên trong. Loại tình huống này nháy mắt liền để hắn nhớ tới mình tại thành Thanh Dương đoạt được thiên ma tà nhận cùng huyền thiên bảo giám đêm đó. Tựa hồ đây là đồng dạng đồ vật. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh liền trực tiếp một cước đạp đi vào. Đã đi vào nơi này, liền quả quyết không tiếp tục quay đầu đạo lý. Dù là phía trước là đầm rồng hang hổ, cũng phải xông vào một lần. Không có vào vòng sáng, một tòa mây đỉnh chi đỉnh sơn phong liền xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Hắn giờ phút này chính ở vào tòa này đỉnh núi bưng. Tại trước mắt hắn, lấy cửu cung cách tư thế sắp hàng 9 khối to lớn bia đá. Phía trên lít nhà lít nhít viết đầy các loại văn tự cùng từng cái tiểu nhân múa kiếm đồ án. Khi Tần Nguyệt Sinh xuất hiện không bao lâu, cách đó không xa đột nhiên cũng xuất hiện mấy người. Trong đó có một cái Tần Nguyệt Sinh còn nhận biết, chính là Phong Ma. Khi Phong Ma nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh nháy mắt, trong lòng lập tức nhịn không được giật mình, gia hỏa này làm sao lại tại cái này? Trần Lan không có ngăn lại hắn, Trần Lan độc công Phong Ma là phi thường rõ ràng. Cho dù là hắn cũng chịu không được tà trùng vương độc. Nhưng là đã Tần Nguyệt Sinh không bị thương chút nào xuất hiện tại nơi này, liền nói rõ canh giữ ở phía ngoài Trần Lan đã thất bại. Phong Ma nhíu mày, kiếm chủng mật tàng tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân chia sẻ. Người này trước hết chết. Lâm Ma, Sơn Ma, gia hỏa này cũng đến nơi này tới, cùng ta cùng một chỗ giải quyết hắn. Phong Ma quát, hắn một tiếng này la lên, lập tức tựa như là đốt lên thùng thuốc nổ. Lâm Ma cùng Hỏa Ma không nói hai lời, hướng thẳng đến Tần Nguyệt Sinh tập sát mà đi. Người trong ma giáo sát phạt quả đoán, lại tăng thêm Tần Nguyệt Sinh vốn là đại địch một vị, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn xem cái này hai tên nội lực cao thủ chạy tới, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp cho mình đeo lên kiềm chế yết hầu. Lúc này chính là đãng hồn hống ra sức một hô, mắt trần có thể thấy sóng âm dập dờn mà ra. Phạm vi càng xa, sóng âm khuếch tán càng lớn. Lâm Ma cùng Sơn Ma hai người lập tức thân thể chấn động, rõ ràng tốc độ đều chậm không ít. Phong Ma nhổ tiễn liền bắn, từng nhánh đủ để xông phá nội lực mũi tên lần lượt bay ra. Vị kia bị Phong Ma xưng là ưng đường chủ nam nhân đứng tại bên cạnh không nhúc nhích. Hắn tự nhận là ba tên ma giáo cao thủ đồng thời đối phó một cái trận thế này khẳng định là dư xài, chỗ nào còn cần mình lại ra tay. Đối mặt với ba người công kích, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp chính là thiên địa thất đại hạn chém ra. Băng sơn phía dưới, đại lượng sơn nhạc hình bóng uốn khúc tầng ra, vọt tới Lâm Ma cùng Sơn Ma hai người. Chỉ thấy núi này ma nát sọ chùy vung vung ném ra, liền có nhân hùng pháp tướng từ sau lưng của hắn hiển hiện, nương theo lấy nát sọ chùy một bàn tay chụp về phía những cái kia sơn nhạc hình bóng. Lâm Ma trong tay quạt lông vung ra, 5 cái gai sắt lập tức liền từ lông vũ ở trong đâm ra. 5 đầu màu đen pháp tướng đồng thời đánh úp về phía Tần Nguyệt Sinh chỗ. Lại là hai người này sở trường nhất lưu tuyệt học, hùng bá truy pháp cùng 5 xà linh tướng. Ưng đường chủ nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh đao pháp hiện ra thời khắc đó, nháy mắt hai mắt trừng lớn, không khỏi bật thốt lên nói, thần công, phong ma khoảng cách gần hắn nhất. Một nghe được hai cái này, trong lòng bỗng nhiên một lộp bộp, cái gì, thần công? Cái này thế nhưng là tuyệt đối không thể bỏ qua tồn tại. Ngang nhau thực lực cao thủ ở giữa, cái kia một phương có học thần công, đừng nói là treo lên đánh đối phương, đều có thể phản sát cao cấp hơn tồn tại cao thủ. Cái này Tần Nguyệt Sinh vậy mà có học thần công, muốn biết ma giáo bên trong. Ngay cả Ưng Đường chủ đều không có tư cách đi học ma giáo có kia mấy môn thần công. Phanh Sơn Nhạc hình bóng nháy mắt vỡ vụn, chỗ sinh ra lực lượng trực tiếp bộc phát tại Sơn Ma cùng Lâm Ma hai người này trên thân. Nháy mắt này hai nhân thể nội khí huyết chảy ngược, nhào nhào bay ngược đại thổ máu tươi. Căn bản không phải là đối thủ của Tần Nguyệt Sinh. Các ngươi lui ra, người này ta đến đối phó. Ưng Đường chủ nhảy lên mà ra, liền gặp hắn trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm đến. Kiếm này phong hàn ba tấc, dù là vô dụng nội lực phụ thuộc, đều tại ẩn ẩn tản ra ánh sáng nhạt. Kiếm này bất phàm, nhìn xem Ưng Đường chủ bay tới. Tần Nguyệt Sinh căn bản không giả, lúc này hai tay cầm đao, ra sức lại chạm, thấy cái này tám tay quái nhân, hai mắt các sáng dị quang. Ưng Đường chủ lập tức cảm thấy đối phương quả thực so với mình còn muốn giống người trong ma giáo. Nhìn liền tà môn không hợp thói thường, Quế Nguyệt kiếm pháp, Ưng Đường chủ run kiếm. Một vầng loan nguyệt bỗng nhiên giáng lâm, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu trở nên u ám. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền cảm thấy một cỗ áp lực trước mắt. Người này nội lực cảnh giới hơn mình xa, cái này kiếm pháp mới ra, quả nhiên là để người không thể không cảm thấy ngưng trọng. Thiên địa bảy đại hãm băng sơn thiên ma tà nhận một đao ra. Dãy núi liền đối với kia vòng hắc nguyệt đụng tới. Trong lúc nhất thời hắc nguyệt cùng dãy núi thình thịch va chạm. Tần Nguyệt Sinh trong tay thiên ma tà nhận lập tức cũng là cùng Ưng Đường chủ bảo kiếm trong tay. Giao xúc vừa vặn, phanh thanh bảo kiếm này quả nhiên bất phàm. Tại thiên ma tà nhận phía dưới, vậy mà không có bị nháy mắt chặt đứt. Ngược lại để Tần Nguyệt Sinh có chút ghé mắt, từ khi vào tay thiên ma tà nhận về sau, Tần Nguyệt Sinh cơ hồ không có đụng phải có thể làm thiên ma tà nhận đối thủ tồn tại. Chứ ban đầu ở hổ lao trại gặp phải Hoàng Phong Tứ Lang sử dụng thần bí găng tay, cùng thiên ma tà nhận cùng nhau xuất thế Hàn Xương Đông Tuyết Kiếm. Không hổ là ma giáo cao thủ, Tần Nguyệt Sinh nhìn xem đối phương nói. Kiếm chủng mật tàng vì ta giáo nhất định được chi vật. Ngoại nhân mơ tưởng nhúng chàm. Ưng Đường chủ lạnh giọng nói. Kiếm trong tay pháp nháy mắt biến đổi. Hai vòng ám nguyệt gì từ hai bên trái phải đối Tần Nguyệt Sinh bao bọc mà tới. Trong đó lại lặng ẩn giấu đi hai đạo mũi kiếm. Tần Nguyệt Sinh thiên thủ hóa Phật lúc này đánh ra. Trực tiếp cho đối phương tới cái không kịp trở tay. Dưới tình huống bình thường, có thể có một môn thần công bằng thân, là đủ coi là giang hồ đại lão. Nếu là hai môn trở lên, cơ bản đều là từng cái thế lực lớn bên trong hộ phát. Trưởng giáo loại hình cường đại tồn tại, ra ngoài hành tẩu giang hồ đều có không nhỏ uy danh. Ai ngẫm lại đến, trước mắt một cái nhìn tuổi còn trẻ. Vừa mới ra đời thiếu niên vậy mà lại có được hai môn thần công, Ưng Đường chủ nháy mắt liền bao phủ. Tại thiên thủ hóa Phật trưởng thế bên trong, sinh tử khó liệu, Ưng Đường chủ, phong ma chấn kinh. Ưng Đường chủ thế nhưng là một nội lực cảnh ngũ trọng cao thủ. Nó địa vị so với bọn hắn những người này cao hơn một chút. Bực này thực lực, phóng tới giang hồ ở trong đó cũng là rất khó đụng phải đối thủ tồn tại. Trên cơ bản trừ những cái kia môn phái lão yêu quái lão cường giả xuất thủ, ai cũng không chế phục được hắn. Nhưng là hiện tại, Ưng Đường chủ vậy mà bại, tại Tần Nguyệt Sinh thủ hạ đều không có chống nổi mấy hiệp. Khi Ưng Đường chủ thân thể bị Tần Nguyệt Sinh dẫn theo rơi xuống đất, Phong ma đám người tâm lập tức liền nhấc lên. Ngay cả Ưng Đường chủ đều không phải đối thủ. Bọn hắn những người này lại có thể làm cái gì? Các ngươi có thể đi vào nơi đây. Ta thật đúng là thật là vui. Tần Nguyệt Sinh cười nói. Tại tiếng nói của hắn vừa dứt thời khắc, Ưng Đường chủ cả người liền đột nhiên biến mất tại hắn trong tay. Ở trong mắt Tần Nguyệt Sinh xem ra, những này ma giáo cao thủ nghiễm nhiên đã biến thành từng khỏa có thể chính tăng trưởng thực lực. Nội lực đan, chỉ cần đem bọn hắn đều làm thịt rồi, mình hôm nay lại xông một cái nạp khí đại huyệt không là vấn đề. Các ngươi mau trốn, ta bọc hậu, phong ma lập tức liền hướng phía vòng sáng chỗ bỏ chạy. Nhưng mà Lâm Ma cùng núi Ma Đô đã bị Tần Nguyệt Sinh bị đả thương. Giờ phút này có thể chạy trốn chỉ có một mình hắn. Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là sẽ không bị hắn cho lắc lư. Trực tiếp trích tinh thủ cầm ra, liền đem chạy trốn phong ma bắt lại trở về. Không, không quan tâm, ta nguyện ý dùng thể hồ quán đỉnh đem ta toàn bộ nội lực cho ngươi. Nhưng cầu tha ta một mạng. Đối mặt với phong ma cầu khẩn, Tần Nguyệt Sinh không có chút nào do dự, trực tiếp liền một kiếm chém tới hắn đầu. Thể hồ quán đỉnh quá phiền toái, ta lười nhác dùng. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói. Đem toàn bộ ma giáo cao thủ đều cho phân giải, Tần Nguyệt Sinh liền được đến một đống võ học, trong đó nhất lưu liền có 4 loại, lại tăng thêm cái khác nhị lưu. Lấy bực này dự trữ, chính Tần Nguyệt Sinh khai tông lập phái, xây một cái môn phái đều lộ ra dư xài. Giống giang hồ một chút tam lưu thế lực nhỏ, có võ học phẩm chất đều không có Tần Nguyệt Sinh nắm giữ nhiều như vậy. Nhiều như vậy nội lực đan, lần này kiếm lợi lớn. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem trong tay thổi phồng nội lực đan cười nói. Lập tức bắt đầu ngồi xếp bằng phục dụng, đại lượng nội lực tại hắn trong đan điền tụ tập, để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy toàn thân đều dồi dào lên. Trong đó càng là lấy đan điền càng sâu, rất nhanh liền tiếp cận đến đầy tràn trình độ. Theo Tần Nguyệt Sinh điều động nội lực xông lên, nháy mắt phía sau cái thứ 5 nội lực đại huyệt liền bị hắn dễ dàng cho xông phá. Lại thêm một cái bạch vòng, nhưng mà cái này còn chưa kết thúc, còn lại nội lực đan còn có không ít. Tần Nguyệt Sinh tiếp tục phục dụng, rất nhanh Tần Nguyệt Sinh liền tiếp xúc đến cái thứ 6 nạp khí đại huyệt bình chướng. Chỉ kém một tia, sau cùng một bước bước ra, hắn liền có thể bước vào nội lực cảnh lục trọng chi cảnh. Từ từ mở mắt, liền chênh lệch cuối cùng một tia. Hết sạch sức lực, ngược lại là đáng tiếc. Bất quá cũng không sao. Điểm ấy trình độ mình lại tu luyện cái mấy ngày. Đến thời điểm cũng là nước chảy thành sông. Một điểm liền phá, nhìn phía xa kia 9 khối to lớn bia đá. Tần Nguyệt Sinh đứng dậy nói, này lại không ai trở ngại. Là nên do ta đến hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm. Từ trước đó đủ loại tình huống, cùng mấy cái này ma giáo cao thủ đều xuất hiện tại nơi đây đến xem. Cái này địa phương hẳn là trong truyền thuyết kiếm chủng mật tàng không thể nghi ngờ. Bạch Nhạc kiếm thánh năm đó đem cái này địa phương làm cho như thế ẩn nấp. Tại không có địa đồ tình huống dưới, có thể thành công tìm tới cái này địa phương cũng là có quỷ. Đi đến khối đá thứ nhất dưới tấm bia bắt đầu xem xét. Quả nhiên, phía trên này ghi lại tất cả đều là các loại kiếm pháp. Kiếm đạo tâm đắc, trong đó đạo lý cùng cảm ngộ. Để Tần Nguyệt Sinh nhìn cũng không khỏi cảm thấy thu hoạch không ít. Rất có lĩnh ngộ, Tần Nguyệt Sinh coi như bình tĩnh. Nếu là có giang hồ kiếm khách hoặc là những cái kia kiếm si, kiếm cuồng đi vào nơi đây. Nhìn thấy những này từ Bạch Nhạc kiếm thánh lưu lại bia đá, chỉ sợ là tại chỗ mừng rỡ như điên, hoàn toàn có thể như si như say, không ăn không uống. Chỉ nhìn những bia đá này liền có thể thỏa mãn hết thảy. Ta có một thanh Trảm Long kiếm, ngược lại là đáng tiếc đối kiếm đạo liên quan đến một chút. Bất quá nhìn xem những bia đá này học tập thực phiền phức, vẫn là tiết kiệm một chút thời gian. Trực tiếp phân giải a.